Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, chương 208, Người Thiên Phú Không Đáng Một Nói. 2. Tam, đội trưởng, Trương Viễn, sư phụ. 2 phút đồng hồ sau, kiếm thần tiểu đội 5 người tất cả đều đến hộ lý thất. Lâm Lung cũng tới, nàng một mặt đỏ bừng, thân thể tất cả đều là mồ hôi. Vừa mới nàng hẳn là tại khoang giả lập huấn luyện cơ giáp thao tác. Trong khoảng thời gian này, Lâm Lung huấn luyện địa phi thường gian khổ. Nàng từ bỏ tất cả giải trí. Chỉ cần vừa có thời gian liền đợi tại khoang giả lập bên trong. Cái này là tất cả mọi người đều có xem cùng nhìn. Nàng tiến bộ cũng tương đương rõ ràng. Bất quá thời gian nửa tháng, mượn nhờ trên chiến hạm chữa bệnh công trình cùng các loại kích thích tính dược vật, nàng đem thân thể của mình nhanh chóng tăng lên tới phổ thông thượng đoạn. Trong trò chơi đẳng cấp cũng đánh tới tinh nhuệ thượng đoạn. Mặc dù làm như vậy tác dụng phụ rất lớn, cũng vô cùng thống khổ. Nhưng cái này nũng nịu nha đầu lại cắn răng kiên trì xuống tới. Trương Viễn trước tiên chỉ Lâm Lung. Nằm dài trên giường đi. Là, sư phụ, Lâm Lung không chút do dự nằm trên đó. Trương Viễn liền hấp thụ 300 điểm tinh thần. Đem 150 điểm tinh thần đánh vào Lâm Lung thân thể. Không đợi Lâm Lung kinh ngạc, Trương Viễn lại nói, xem biển, đổi lấy ngươi, đội trưởng, ta cảm thấy là lạ, sợ hãi trong lòng, đến cùng là chuyện gì nha? Trương Viễn không nói, lôi kéo hắn nằm tại trên giường bệnh. Hạ Quan Hải thân thể đã đầy đủ cường đại, nhưng tâm thần cường độ hơi thấp một chút. Trương Viễn hấp thụ 150 điểm tinh thần, đem 75 điểm tinh thần toàn bộ quán chú nhập hắn tâm thần huyệt khiếu. Nhất là huyệt thái dương khiếu bên trên. Hạ Quan Hải kinh hô lên. CMN cái này cái quỷ gì? Ta đầu óc tốt thanh tỉnh a hát. Đội trưởng, người có phải hay không cho ta dập đầu thuốc gì? Trương Viễn lười nhác cùng hắn giải thích. Nói ra, trước tiên lên, sư ngạn. Đổi lấy ngươi lên. Vương sư ngạn ẩn ẩn biết rõ thứ gì. Lúc này hắn kiềm chế lại trong lòng kích động, nhanh chóng nằm tại trên giường bệnh. Linh hồn trong đá còn thừa lại năm hơn 60 tinh thần. Vương sư ngạn tâm thần so với người bình thường mạnh rất nhiều, nhưng thân thể lại không đủ cường đại. Trương Viễn liền hấp thụ 200 điểm tinh thần, đem vương sư ngạn tâm thần thoáng tăng cường, còn thừa tinh thần đều xung nhập đan điền. Vương sư ngạn từ trên giường đứng lên sau, liền quỷ dị khom người thân thể. Hắn duỗi nhẹ tay khẽ vuốt vuốt đan điền. Nói ra, ta cảm giác nơi này nóng hừng hực, tựa hồ có sức mạnh muốn bừng bừng phấn chấn đi ra. Cái này đúng rồi, đan điền là trong thân thể trụ cột. Trong đan điền quán chú tinh thần, đối với thân thể tiềm lực tăng lên ảnh hưởng rõ ràng nhất. Trương Viễn dặn dò. Ngươi bây giờ lập tức đi khoang giả lập tiến hành cực hạn huấn luyện. Một mực huấn luyện đến tinh bì lực tẫn sau. Đồng thời phối hợp cao năng đồ ăn. Rèn luyện tiên thiên công. Một khắc cũng đừng ngừng. Là, đội trưởng, vương sư ngạn một khắc đều không trì hoãn. Xoay người rời đi. Trương Viễn gặp Hạ Quan Hải chả sững sờ đứng. Liền thúc giục, xem biển, ngươi thất thần làm gì? Nhanh đi quen thuộc lực mới lượng. Ai, ta lập tức đi ngay. Hạ Quan Hải như ở trong mộng mới tỉnh. Vội vàng đi. Lâm Lung cũng nói. Sư phụ, ta cũng đi. Chú ý cảm giác mình thân thể biến hóa. Chờ Lâm Lung đi. Trương Viễn nhìn về phía Hạ Hy Nhan. Nhan Nhan, đổi lấy ngươi. Hạ Hy Nhan tâm thần cường độ đã đầy đủ. Nàng tố chất thân thể gần nhất cũng rất có tăng lên. Ẩn ẩn đã có thể viễn trình điều khiển cuồng bạo cấp cơ giáp. Trương Viễn liền chỉ cấp thân thể nàng huyệt khiếu quán chú tiến vào 40 điểm tinh thần. Xem như có chút tăng lên. Sau cùng đến phiên Hắc Miêu. Hắc Miêu nữ vương Phương Nhã nhân họa đắc phúc. Thân thể so Hạ Hy Nhan còn tốt hơn. Trương Viễn trinh sát xuống nàng tình huống thân thể. Phát hiện trong cơ thể nàng tổng tinh thần cường độ đạt đến hơn 230 điểm. Trong cơ thể bởi vì gamma 3 hình cường thân tề mang đến ám thương cũng hoàn toàn biến mất. Nói chuyện trước mắt cường độ thân thể cùng đến tiếp sau tiềm lực phát triển. Hắc Miêu Nữ Vương là kiếm thần trong tiểu đội tốt nhất một cái. So Hạ Hy Nhan đều mạnh hơn một chút. Đã như vậy, Trương Viễn liền hướng đan điền quán chú 20 điểm tinh thần xong việc. Đan điền vị trí đến cùng xấu hổ. Quán chú sau khi hoàn thành, Phương Nhã sắc mặt tiên diễm ướt át, liền cùng đỏ như trái táo. Đến lúc này, kiếm thần tiểu đội mỗi cái thành viên đều có không nhỏ tăng lên. Mỗi người tổng tinh thần cường độ đều đạt đến 200 trở lên. Xa xa siêu việt người bình thường trình độ, nhất là huyệt thái dương khiếu tâm thần. Cơ bản đều thuộc về tràn đầy trạng thái huyệt thái dương khiếu chủ đối với ngoại giới hoàn cảnh. Cảm giác, huyệt thái dương khiếu tràn ngập tinh thần. Đối với hoàn cảnh biến hóa sẽ trở nên cực kỳ mẫn cảm. Tốc độ phản ứng sẽ tăng lên rất nhiều. Đối mặt tốc độ hình đối thủ lúc, lại sẽ không xuất hiện không kịp phản ứng tình huống. Cái này hiệu quả nhanh chóng liền có thể tăng lên sức chiến đấu. Lúc này, thanh tâm thạch còn có 24-3 điểm tinh thần. Trương Viễn tạm thời không có hấp thụ. Hắn tại tiểu đội kênh cho đội viên giải thích nguyên nhân. Ta biết mỗi người các ngươi đều rất ngạc nhiên. Kỳ thật cái này là trường sinh thạch bên trong tinh linh mang cho chúng ta một cái khác chỗ tốt. Tại tinh linh trợ giúp sau, ta có thể vì các ngươi thân thể quán chú lực lượng tinh thần. Cụ thể chỗ tốt, các ngươi cũng đều cảm nhận được. Hiện tại, chúng ta mỗi người đều muốn tận lực tăng lên bản thân lực lượng. Chuẩn bị thủ dương tinh quyết chiến. Trương Viễn không muốn bị cho rằng dị loại, cho nên liền đem bản lãnh này thuộc về cho tinh linh. Trong tiểu đội, Hạ Hy Nhan là duy nhất biết rõ hắn bí mật. Nhưng Trương Viễn biết rõ, lấy Hạ Hy Nhan thông minh, tuyệt sẽ không bóc trần hắn cái này lý do. Kiếm thần tiểu đội mỗi người đều tinh thần phấn chấn. Là, đội trưởng, Hạ Hy Nhan cùng Phương Nhã cũng đều lòng như lửa đốt địa đi khoang giả lập. Trải nghiệm thân thể của mình biến hóa. Rất nhanh, hộ lý thất cũng chỉ còn lại có Trương Viễn cùng Ngọc Linh Lung hai người. Ngọc Linh Lung cười tủm tỉm nói. Người ngược lại là khẳng khái. Thuần túy tinh thần phi thường khó được. Người cứ như vậy đưa ra ngoài. Trương Viễn thở dài. Ta đã chuẩn bị rời đi liên bang địa cầu. Đi tinh quang chiếu diệu chi địa. Nhưng liên bang địa cầu dù sao vẫn cần cường đại chiến sĩ bảo vệ. Tiểu đội mỗi một cái đội viên đều cực kỳ thiên phú. Đám người hợp lực, dù sao cũng so ta một người làm một mình tốt. Được rồi, ta cũng không thích nghe ngươi nói bộ này lừa dối người đại đạo lý. Ngọc Linh Lung khoát tay chặn, lại, nói ra, tốt, bây giờ trở về ta Bách Linh Điều, đi với ta tìm một chỗ không ai địa phương, ta muốn đối ngươi tiến hành đặc huấn. Chờ một lát, khối này thanh tâm thạch bên trong còn có một số tinh thần. Ta phải dùng, hắn cho nhiều như vậy người quán chú tinh thần năng lượng. Bản thân cũng không thể toi công bận rộn. Hắn đi đến thanh tâm thạch bên cạnh. Trong lòng mặc niệm, hấp thụ tất cả tinh thần. Chớp mắt về sau, chủ não hồi phục, đã hoàn thành hấp thụ. Chủ nhân trước mắt có được 24-3 điểm thuần túy tinh thần. Mời tại 30 giây bên trong sử dụng. Trương Viễn nhanh chóng kiểm tra một hồi thân thể của mình. Cường hóa trình độ, trước mắt là 8020 phần 10000. Còn kém 2000 tăng lên tới cuồng bạo cấp, thoáng trầm ngâm xuống, hắn nhân tiện nói, tinh thần chuyển hóa 1979 cuồng bạo điểm. Đang chuyển hóa tỷ lệ 1:20, chuyển hóa hoàn thành, trước mắt chủ nhân có được 144 điểm tinh thần, 2699 cuồng bạo điểm, mời lập tức sử dụng cuồng bạo điểm. Tăng lên tới 9999 phần 10000. Trương Viễn đã sớm tính toán tốt. Bởi như vậy, hắn còn kém một điểm cuối cùng tăng lên tới cuồng bạo sau đoạn. Lúc đầu hắn có thể trực tiếp tăng lên tới cuồng bạo cấp. Nhưng bây giờ Ngọc Linh Lung ở bên người nhìn xem. Không hào phóng liền, bắt đầu cường hóa. Một dòng nước nóng tại thân thể lao nhanh sôi tuôn ra. Trương Viễn liền cảm giác mình trong cơ thể trong mạch máu tựa hồ tràn ngập nóng hổi nham tương. Đồng dạng, cũng không thống khổ, ngược lại để hắn cảm giác trong thân thể tràn ngập vô tận lực lượng. Tựa hồ có thể hủy thiên diệt địa. Đương nhiên, cái này là ảo giác. Dựa theo chủ não suy luận, nhân thể lại thế nào cường hóa, thân thể có thể phát huy ra lực lượng tối đa cũng liền 15 mã lực. Cách hủy thiên diệt địa xa đây, thân thể còn tại cường hóa bên trong. Trương Viễn trong đầu còn thừa lại 144 điểm tinh thần. Hắn cũng đã sớm nghĩ kỹ công dụng. Nhân tiện nói, tháp sáng quá sông huyệt khiếu, còn thừa tinh thần xông vào đan điền. Rõ ràng, hợp cốc huyệt phụ trách cảm giác phần tay động tác. Quá sông huyệt thì có thể tăng lên rất nhiều chân cảm giác. Làm lực lượng xông vào quá sông huyệt sau, Trương Viễn cảm nhận được rõ ràng bản thân hai chân tình huống. Rất hoàn mỹ, một tia ám thương đều không có. Cái này là cuồng bạo điểm hoàn mỹ chữa trị ảnh hưởng. Quá sông huyệt rất nhanh tràn ngập, còn thừa tinh thần bắt đầu tiến vào đan điền. Làm tinh thần xông vào đan điền thời điểm, Trương Viễn lập tức liền hiểu Lưu Huyền Phong bọn người cảm thụ. Hắn liền cảm thấy mình bụng dưới nóng hổi cổ trướng, tràn đầy lực lượng, mà khi lực lượng tinh thần rót vào lúc, mơ hồ còn có một cỗ khó mà miêu tả khoái cảm. Đằng tương đương, Trương Viễn liền cảm giác mình cái nào đó không thể miêu tả bộ vị một cách tự nhiên kình thiên mà lên, trước mắt đan điền xông vào 78 điểm tinh thần. Tràn ngập độ vì 78/156 điểm. Cái này phi thường tốt. Trương Viễn không để ý một bên Ngọc Linh Lung, trực tiếp bắt đầu trong phòng bắt đầu luyện tiên thiên công. Lần này không phải là vì điều chỉnh thân thể tiềm lực, đơn thuần chỉ là nhờ vào đó lắng lại trong thân thể cái kia cỗ lao nhanh địa lực lượng. Một mực luyện hơn nửa giờ, Trương Viễn mới đứng lại, hít một hơi thật sâu. Đối với một bên Ngọc Linh Lung nói, ta đã tốt, đi thôi. Trong khoảng thời gian này, Ngọc Linh Lung một mực không nói chuyện. Nàng nhìn từ trên xuống dưới Trương Viễn, hơi kinh ngạc, thật sự là kỳ diệu. Thân thể ngươi bất thình lình mạnh rất nhiều. Này làm sao làm được? Thiên phú, Trương Viễn mỉm cười, thiên phú này ngược lại là khó được. Ngọc Linh Lung chỉ là thoáng ngạc nhiên, sau đó liền không tra cứu thêm nữa. Nhìn bộ dáng của nàng, tựa hồ dạng này thiên phú rất bình thường. Trương Viễn ngược lại là kỳ quái. Người không kỳ quái sao? Ngọc Linh Lung lắc đầu. Cái này có cái gì kỳ quái? Vũ trụ vô cùng sung mãn, vô tận khả năng tính, không cách nào giải thích sự tình ta gặp nhiều. So ngươi lợi hại ta cũng đã gặp nhiều lần. Trương Viễn lập tức hiếu kỳ. Tỉ như đây, Ngọc Linh Lung cười nói, tỉ như tinh quang chiếu diệu chi địa, có một cái thần bí Titan văn minh, trong đó cá thể vừa thành niên liền có được siêu việt chiến thần thân thể. Ta chả có thấy người có được cường đại năng lực tiên đoán. Có người chỉ dựa vào thân thể thiên phú, trực tiếp có thể cố hóa thuần có thể vì bản thân dùng. Cố hóa thuần có thể trả không ít, có thể tùy tiện báo hỏng tận thế cấp phía dưới cơ giáp. Mạnh như vậy, Trương Viễn rất là kinh ngạc. Tinh linh âm thanh ở trong đầu hắn vang lên. Đây coi là cái gì cường? Bất quá chỉ là nhiều hơn một phần tiện lợi mà thôi. Người bình thường hoặc là cố gắng thông qua, hoặc là dựa vào khoa học kỹ thuật, có thể làm được đồng dạng sự tình. Tỉ như ta, đã từng liền có thể trực tiếp khống chế năng lượng, không phải là bị người chiếm lấy thân thể. Ngọc Linh Lung cũng là cười lạnh. Cũng là một số tiểu đạo mà thôi. Chẳng có gì ghê gớm. Tuyệt đại bộ phận đều có thể dùng khoa học kỹ thuật sản phẩm thực hiện đồng dạng xem. Nàng truyền, mắt nhìn về phía Trương Viễn. Ngữ khí kiêu ngạo, tỉ như ngươi, có thể hấp thu thuần túy tinh thần đến để thăng lực lượng. Nhìn như lực lượng tăng lên cực nhanh, nhưng ngươi đối với lực lượng khống chế lại phi thường thô ráp. Gặp được ta như vậy chiến đấu đại sư, ngươi căn bản là không phát huy ra phần này tùy tiện được đến lực lượng. Sở dĩ, ngươi thiên phú dùng rất tốt, nhưng không đáng giá nhắc tới. Trương Viễn há hốc mồm, vô ý thức muốn nói bản thân thiên phú còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Nhưng vừa chuyển động ý nghĩ, hắn cảm thấy Ngọc Linh Lung nói là cũng không tính sai. Hắn hiện tại cũng xác thực không phải Ngọc Linh Lung đối thủ. Liền gật đầu nói, người nói đúng, ta sẽ lúc nào cũng khuyên bảo bản thân. Ngọc Linh Lung đối với Trương Viễn thái độ rất hài lòng. Biết rõ liền tốt, đi thôi. Hai người một trước một sau hướng Bách Linh Điểu phi thuyền đi đến. Trương Viễn trong đầu vẫn muốn Lưu Huyền Phong mang đến Thủ Dương Tinh tình báo. Đi một nửa lộ trình lúc, hắn bỗng nhiên trong lòng sáng lên. Nói ra, Ngọc Linh Lung, ta có cái sự tình hỏi ngươi. Ngọc Linh Lung lập tức không kiên nhẫn được nữa. Làm sao nhiều chuyện như vậy? Có dám mau thả? Trương Viễn hỏi, ta muốn Bách Linh Điểu trên phi thuyền còn lại cái kia hai đài cơ giáp. Cần bỏ ra cái giá gì? Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, cầu nguyệt phiếu, cầu đậu đậu AH, converter, tương đương vi vu hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cầu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.